Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, ý hai người là gì? Đồng tử áo xanh trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức lạnh lùng nói. Không ngờ các ngươi tế lên đế binh, xem ra là một lòng muốn cùng lão gia nhà ta quyết một trận. Đại lão gia nhà ta đến đây, Thái Hư thần phủ các ngươi sẽ được diệt sạch ngay lập tức. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy một chú chó mực thình lình bay lên không một cách dữ tợn, cắn xuống một cái nghe răng rắc đem cả người hắn nuốt xuống. Một thư đồng nhỏ nhoi, lại nhảy, thật sự phiền người chết, đơn giản ăn luôn ngươi, đỡ phải mắc công ngươi lại rong dài. Hao Thiên Khuyển một hơi nuốt đồng tử áo xanh vào, đứng ở giữa không trung kêu lên. Lúc này tấm pháp thiếp là của lão gia nhà ta, các ngươi không phải nói muốn phong nơi đây trăm năm sao? Có dũng khí bước lên cùng lão gia ta tranh tài cao thấp. Rất nhiều thần vương nổi giận đùng đùng, sát khí đằng đằng, nhưng chỉ thấy Ly Hận Thiên Chủ dưới trướng Văn Xương thần vương cười lạnh nói. Thái Hư thần vương, các ngươi đánh nát thiếp phiến của Tam Đại Đế Quân, đó là khai chiến với Tam Đại Đế Quân, lại thả chó hành hung, ăn môn hạ đồng tử của Vĩnh Hằng Đế Quân, thật sự là nghiệp chướng nặng nề, xem ra lần này khó từ bỏ ý đồ rồi. Thái Hư thần vương, góc truyện audio.com, thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Lần này quả thật khó có thể từ bỏ ý đồ. Một khi đã như vậy, thân hình lão giả này đột nhiên đứng thẳng, khí thế đột nhiên tự uy phát ra, làm người ta không dám khinh thường. Vậy chiến thôi, chúng ta giết sạch những con rùa con này, sau đó giết một ổ bọn nó cho tụi nó diệt môn trăm năm. Hao Thiên Khuyển e sợ thiên hạ bất loạn, kêu lên. Diệt Vĩnh Hằng thần cung trăm năm. Khẩu khí thật lớn, đột nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ dị thường từ trên trời giáng xuống ầm ầm đáp xuống Viêm Thiên thần giới. Rất nhiều thần vương, vương, vô tổ thánh hoàng bên trong thân bất do kỳ bay lên, thần vận của một đám người ở bên trong trùng trùng điệp điệp lần lượt rơi vào phía sau người này, như là thần ma cùng nhau bảo vệ xung quanh người này. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Vĩnh Hằng Đế Quân, rốt cục xuất hiện. Vị đế quân, thần vận của Chu thân vặn vẹo thật mạnh trên không, làm cho hắn thoạt nhìn như là một thiên thần thật lớn, mà thần vương, vô tổ thánh hoàng này, ở phía sau hắn thần vận bên trong lại có vẻ cơ xê kỳ nhỏ, giống như chỉ vì phụ trợ cho hắn mà tồn tại bình thường. Một con chó lại có khẩu khí lớn như vậy, diệt cung của Tam Đại Đế Quân trăm năm, ai cấp lá gan của ngươi? Vĩnh Hằng Đế Quân ánh mắt lành lạnh, nhìn về Hao Thiên Khuyển. Một đạo mục quang liền muốn đem phá cầu chém chết, trước hết giết chó để lập uy. Nhưng mà mặc cho ánh mắt của hắn sắc bén như thế nào, rơi vào phiêu phù ở bức tranh phó sơn thủy của Thái Hư thần quý phủ không, liền lập tức biến mất. Vĩnh Hằng Đế Quân kinh ngạc một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này mới chú ý tới bức tranh sơn thủy này, trong lòng cả kinh. Dị bảo mà Thanh Đế để lại ở mộ tổ thần, dùng để trấn áp chứng đạo chi môn. Cái đế binh này, có thể nói mạnh nhất đế binh, ngay cả ta đều không thể thu, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Hắn cũng đi qua một tổ thần, gặp qua bức sơn thủy mưu đồ này, rất là động tâm, từng tính thu, nhưng mà đáng tiếc là, hắn vẫn chưa tu luyện qua Thanh Đế Hồng Mông Thanh Liên, trải qua căn bản không thể lay động tấm đồ này, mới bỏ qua cho, nhưng mà vẫn nhớ mãi không quên. Hao Thiên Khuyển bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Cả kinh cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, phát hiện ánh mắt của Hiện Vĩnh Hằng Đế Quân bị sơn thủy đồ ngăn trở thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cái đuôi dựng thẳng lên thật cao, dương dương tự đắc nói. Vĩnh Hạp lão nhân, nếu ánh mắt của ngươi có thể giết người, ta nghĩ lão tử đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân giận tím mặt, ánh mắt phóng hỏa nhưng ngay sau đó kiềm chế xuống, ngồi xuống hư không, Vĩnh Hằng bất động, cười nói. Bổn tọa hà tất có thể cùng một con chó chấp nhặt không? Đợi hai vị sư huynh khác đến đây, lại cùng các ngươi tính toán. Đột nhiên, thuần dương chi khí khôn cùng đập vào mặt, liệt hỏa giống như nắng gắt nhanh chóng bay tới. Đại Nhật Đế Quân diễm từ bên trong liệt diễm cuồn cuộn xài bước ra, đi đến Thái Hư Thần Quý Phủ không, ánh mắt lành lạnh, nhìn vào đám người Thái Hư Thần Vương, cuối cùng dừng ở ngay trước mặt Diệp Húc. Ngọc Hư Phủ Chủ, ngươi chỉ dám làm cho một phá cầu lúc này kêu gào sao? Sao không đường đường chính chính đánh một trận? Diệp Húc mở to mắt nhàn nhạt nói. Đại Nhật Đế Quân, ngươi sao không chờ Diệp Mỗ cũng tu thành Đế Quân, cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận? Nếu ta tu thành, góc truyện audio.com. Đế quân, một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, ngươi tin hay không? Đại Nhật Đế Quân sắc mặt trầm xuống, sát khí tràn ngập, đột nhiên thu lại sát khí, khoanh chân ngồi xuống. Đại Nhật Thuần Dương cung hiện ra, Hạo Thiên thần giới chư thiên thần vương vô tổ thánh hoàng, đều ngồi xuống trong cung điện hạ, mà Đại Nhật Đế Quân lại ngồi trên điện giống như thiên đế. Ngọc Hư phủ chủ, Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, nhiều lời vô ích, hôm nay ta và đám người các ngươi, làm một trận thật sự. Đại Nhật Đế Quân nhất ngôn ký xuất, không nói thêm lời, yên lặng chờ đợi. lúc này lại có một hơi thở càng thêm mạnh mẽ buông xuống, đem hư không vặn vẹo chồng chất. Ly Hận Thiên Chủ theo trong hư không đi tới, phía sau thần vận hóa thành Tu Di Sơn Ly Hận giới 32 đàn thiên, chư thiên thần ma lâm lập như tê dại, cười nói. Ha ha, Ngọc Hư Phủ Chủ, đã lâu không gặp. Hôm nay bản tọa tiến đến diệt Ngọc Hư Phủ cả nhà ngươi. Diệp Húc Nguy tọa bất động, thản nhiên nói. Ta giết cả nhà ngươi. Hai người ánh mắt gặp được thù mới hận cũ cùng nhau phát ra. Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn vô cùng lợi hại, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Diệp Húc giờ phút này là thời kỳ mấu chốt nhất của việc đột phá đến cảnh giới thần vương, không được dùng được pháp lực. Y lúc này mỉm cười, cũng ngồi thẳng xuống, cười nói. Ngọc Hư Phủ Chủ, xem ra lần này là thiên muốn vong ngươi. Ngươi đem thiên hậu thần kính cùng đại quyền giao ra đây, bổn tọa có thể cam đoan với ngươi, chỉ tru sát ngươi một người, không liên lụy cửu tộc của ngươi. Thái Hư Đế Quân thở dài, chỉ một ngón tay, thanh hủy thần vương thân bất do kỷ hóa thành nguyên hình. Vị lão đế quân run rẩy đứng dậy, ngồi trên lưng thanh hủy bay lên trời, dừng ở trước mặt Tam Đại Đế Quân, và đứng đối mặt Tam Đại Đế Quân, thở dài nói. Ba vị sư huynh, hôm nay nhất định phải phân thắng bại sinh tử sao? Cách chương.